Tu La Vũ Thần, chương 1823, như vậy nghịch thiên. Góc truyện audio.com, đây cũng là ký thác phúc của ngươi, nếu không phải bồi ngươi tới nơi này, không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Sở Phong nói, hảo, thật sự là thật tốt quá, đây thật là song hỷ lâm môn, chúng ta đi ra ngoài, nhượng tiền bối cũng vì chúng ta cao hứng một chút. Yêu Giao Thính Vũ đang khi nói chuyện liền tự chuyện thừa trì bay vút mà ra. Thành công, vị kia võ đế cũng là một mặt kinh hỉ, suy cho cùng Yêu Giao Thính Vũ biến hóa, là như vậy nổi bật. Thành công, tiền bối, ta thực sự thành công, ta hòa phái có thể tiếp tục cầm giữ Yêu Giao Vương tộc quyền to, này tất cả đều lại gần Sở Phong, hắn là ta Yêu Giao Vương tộc đại ân nhân. Yêu Giao Thính Vũ nói, hảo, kia võ đế kích động không thôi, nói liên tục ba chữ, hảo, sau đó lại phù một tiếng quỳ Sở Phong trước mặt, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Sở Phong lập tức tiến lên nâng, Sở Phong tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có thể ngươi hôm nay tri ân đức ta Yêu Giao Vương tộc phải báo đáp, ngày sau có sự tình, ngươi cứ nói, cho dù sông pha khói lửa, đưa xong ta đầy cái mạng nhỏ ta cũng nguyện ý, vị kia võ đế một mặt ngưng trọng nói qua, lại không chịu đứng dậy. Tiền bối, nói quá lời, ta cùng với Thính Vũ công chúa sớm liền quen biết, chúng ta chính là bằng hữu, ta Sở Phong đám bằng hữu bất đồ hồi báo. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, này ân ta Yêu Giao Vương tộc tất báo, ngươi không biết đây đối với ta Yêu Giao Vương tộc tới nói, trọng yếu bao nhiêu. Vị kia kiên quyết nói, lại có thể hướng nhân loại quỳ xuống, thật là ném ta Yêu Giao Vương tộc mặt. Nhưng mà, đúng lúc này, ở phía xa bỗng nhiên, vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ngươi không chết, thấy vị kia Yêu Giao Thính Vũ cùng vị kia võ đế đều là thất kinh, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vị kia tới người, đúng là chiến phái vị kia hai phẩm võ đế. Hắn lại có thể tại địa ngục hỏa trùng vây công dưới còn sống. Thính Vũ tốt xấu ta cũng vậy, tiền bối ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Vị kia một bên cười lạnh, một bên hướng Sở Phong ba người tới gần. Ngươi muốn thế nào? Yêu Giao Thính Vũ hỏi. Rất đơn giản, ngươi hy vọng ta chết, ta liền muốn cho ngươi chết, nhất là hiện tại ngươi lại chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa, vậy liền phải chết. Chiến phái võ đế lạnh giọng nói. Sở Phong, Thính Vũ, các ngươi đi mau. Thời khắc này, vị kia hòa phái một phẩm võ đế bỗng nhiên lướt ra, hóa thành một cái cự đại hắc sắc yêu dao, hướng vị kia chiến phái hai phẩm võ đế lướt tới. Hắn hóa thành bản thể là muốn cùng lấy bản thân tánh mạng tới vi Sở Phong cùng Yêu Giao Thính Vũ tranh thủ cơ hội chạy trốn. Không biết tự lượng sức mình, chiến phái võ đế hừ lạnh một tiếng, thân là hai phẩm võ đế hát ắn, sao lại đem một phẩm võ đế để vào mắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, uy áp liền quét ngang mà ra, muốn dùng uy áp liền đem vị kia nghiền ép chí tử. Nhưng mà ngay lúc uy áp quét ngang mà xuống, lúc một đạo kim sán sán kết giới, bỗng nhiên lăng không tái hiện hóa thành một bức tường vách đem chiến phái võ đế uy áp cấp cản lại. Long văn kết giới, thấy kia long văn trào động kim sắc kết giới, chưa nói chiến phái võ đế, ngay cả hòa phái võ đế cùng Yêu Giao Thính Vũ cũng là thất kinh. Sở Phong, ngươi đúng là long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Chiến phái võ đế trước mắt, khiếp sợ nhìn Sở Phong, hắn biết kia kết giới là Sở Phong phát ra. Mạng của ngươi còn rất cứng rắn, hẳn là vận dụng nào đó loại bảo bối, mới sống sót đi. Sở Phong nói, trả lời ta vấn đề. Chiến phái võ đế mắng, trên mặt chấn kinh không giảm mà lại tăng. Ta kết giới ngươi thấy được, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Sở Phong cười lạnh, sau đó nói, kỳ thực ngươi có thể sống sót cũng vừa vặn, đối với ngươi loại này bại hoại ta luôn luôn ưa thích tự tay giải quyết. Lời nói ở đây, Sở Phong chạy tới vị kia hòa phái võ đế bên cạnh, đối với nói, tiền bối, cái này Yêu Giao Vương thú chung bại hoại, liền do vãn bối đi đối phó đi, Sở Phong, ngươi. Hỏa phái võ đế có chút không yên lòng, tuy rằng Sở Phong tu vi có tăng tiến, nhưng lại chỉ là tám phẩm bán đế, làm sao có thể cùng hai phẩm võ đế đối kháng. Tiền bối tin, tưởng ta, Sở Phong tự tin nói, cẩn thận một chút, sau cùng, hỏa phái võ đế thỏa hiệp suy cho cùng hắn căn bản không có cùng kia chiến phái võ đế chống lại năng lực, nhưng Sở Phong lúc trước đích xác thông qua kết giới chi thuật đỡ được chiến phái võ đế uy áp. Mặc dù đối với Sở Phong không có tự tin, có thể lúc này Sở Phong năng lực đích xác so hắn mạnh hơn, nếu là hắn xuất thủ kỳ thực hắn cũng biết mình chỉ có chết phần, nhưng nếu là Sở Phong xuất thủ có lẽ thực sự sẽ có một chút hy vọng sống. Thế là vị kia hòa phái võ đế liền tới đến Yêu Giao Thính Vũ bên cạnh, mang theo Yêu Giao Thính Vũ thối lui đến xa xa, một cái đầy đủ an toàn địa phương. Mà Sở Phong thì cùng vị kia chiến phái võ đế chính diện giằng co. Buồn cười, một cái tám phẩm bán đế, dám vọng ngôn muốn kết ta, nhân loại thật đúng là vô tri. Chiến phái, võ đế, vẫn chưa đem Sở Phong để vào mắt, đừng nói nhảm, ta cho ngươi xuất thủ trước. Sở Phong nói, Sở Phong, cho dù ngươi là Long Văn cấp giới linh sư, có thể ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta không phải một phẩm võ đế, mà là hai phẩm võ đế, hơn nữa còn là yêu giao vương tộc trung tinh anh. Ta yêu giao huyết mạch sẽ làm ngươi minh bạch như thế nào hoảng hốt. Chiến phái võ đế nhìn chằm chằm đỏ ngòm nói. Ta nói cho ngươi biết, ta với ngươi đấu, không cần kết giới, chỉ dùng vũ lực. Sở Phong nói, ngươi nói cái gì? Chiến phái võ đế, biến sắc, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lập tức cho ngươi tinh tường. Sở Phong tiếng nói vừa vang lên, chỉ nghe két lạp lạp. Một tiếng, trong mắt lôi mang lóe lên đồng thời, lôi đỉnh áo giáp cùng lôi đỉnh vũ rực cùng tái hiện, Sở Phong khí thức trong nháy mắt theo tám phẩm. Bán đế tăng lên tới một phẩm võ đế. Oanh, sau đó, Sở Phong thân hình khẽ động liền trong nháy mắt đi tới kia chiến phái võ đế phụ cận, đồng thời một quyền hạ xuống, trực tiếp đánh phía chiến phái võ đế. Đáng chết, chiến phái võ đế lập tức giơ lên cánh tay đi chặn, nhưng này một quyền tuy rằng đỡ được nhưng cánh tay phía trên truyền tới đau nhức cảm giác lại làm cho hắn cảm giác khó có thể tin. Sở Phong tu vi theo tám phẩm bán đế, nhảy đến một phẩm võ đế còn chưa tính, chiến lực của hắn dĩ nhiên có thể cùng hắn đối kháng. Phải biết rằng, chiến lực của hắn chính là nghịch chiến ba phẩm, mà Sở Phong có thể lấy một phẩm võ đế tu vi, đối với hắn hai phẩm võ đế tạo thành uy hiếp, điều này nói rõ Sở Phong chiến lực quả nhiên là tại nghịch chiến bốn phẩm. Chịu chết đi, mà Sở Phong, nhưng không cho hắn quá nhiều suy tính thời. Gian quyền, sai trong lúc đó thế công càng hung mãnh hơn, đánh chiến phái võ đế trở tay không kịp trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ né tránh, cũng chỉ có thể phòng ngự chịu đòn. Thật bất khả tư nghị, Sở Phong tiểu hữu thiên phú, dĩ nhiên nghịch thiên đến loại tình trạng này. Cùng lúc đó, hòa phái võ đế cùng yêu giao tính vũ cũng là kinh thán không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng được Sở Phong có thể cần thủ đoạn theo bán đế đột phá đến võ đế cũng rất khác bọn họ khó có thể tin. Võ đế cùng bán đế tuyệt nhiên bất đồng, có rất nhiều người, rất nhiều yêu thú tại bán đế thời gian, đều có thể dùng thủ đoạn đặc thù, đem tu vi của mình tại trong thời gian ngắn bên trong tiến hành đề thăng. Ví như đế cấp huyết mạch thiên tứ thần lực cùng với yêu thú đặc thù truyền thừa huyết mạch đều có thể. Như vậy, nhưng đã đến võ đế sau, liền rất khó, vô cùng khó khăn, thậm chí cơ hồ là không thể nào. Tại bán đế thời gian, có lẽ có thể dùng huyết mạch tăng cao tu vi thế nhưng đến võ đế sau liền không thể. Nếu ví dụ nói rõ, những thứ kia tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão, những thiên tư thần thể đó võ đế cái nào không phải thiên tư chắc việt hạng người. Bọn họ tại tám phẩm bán đế thời gian, đều có thể dùng từng người thủ đoạn, đem tu vi đề thăng theo tám phẩm bán đế, đề thăng tới chín phẩm bán đế. Thế nhưng đến 9 phẩm bán đế sau, bọn họ nhưng không có thể dùng thủ đoạn của bọn họ, đem 9 phẩm bán đế tu vi, để thăng tới một phẩm võ đế. Tới vô thành vì chân chính võ đế sau, bọn họ càng thì không cách nào dùng từng người thủ đoạn, theo một phẩm võ đế, để thăng tới hai phẩm võ đế. Thủ đoạn của bọn họ, vô luận, là thiên tứ thần lực vẫn là truyền thừa huyết mạch tại võ đế cảnh giới bên trong, chỉ có thể tăng nhất định chiến lực nhưng không cách nào để thăng một phẩm tu vi. Nói cách khác mặc kệ thế nào thủ đoạn theo bán đế để thăng tới võ đế, đều là không thể nào. Bán đế chính là bán đế, mà võ đế chính là võ đế, giữa hai người có chất chênh lệch cùng không thể đánh vỡ hạn chế, đó là một cái khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng là loại này không thể nào sự tình, Sở Phong lại làm cho hắn trở thành có thể. Người khác không làm được sự tình, Sở Phong lại làm xong rồi. Kia vô pháp vượt qua khoảng cách hắn Sở Phong lại vượt qua. Cái này gọi là yêu giao thính vũ bọn họ làm sao có thể không chấn kinh cách chương.